Hình dung ra cảnh từ khi còn rất nhỏ phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Lập tức một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi rùng mình. Nó giống như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi, một cái bóng tâm lý. Mọi việc đã đến bước này, tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Thà đau một lần rồi thôi, tốt hơn là giải quyết nó một cách dứt điểm. Tôi hỏi, làm sao em biết Lý Hạo chính là người chúng ta đang tìm, em có bằng chứng hay không? Lý Ý lắc đầu thống khổ nói, em không có bằng chứng, nhưng em biết đó là anh ấy, chắc chắn là anh ấy. Lông mày của tôi nhíu lại, Lý Ý cũng không có bằng chứng. Tên của Lý Hạo cũng đã được nói đến, nên cô ấy cũng không có bất kỳ lý do gì để nói dối tôi cả. Cũng giống như tôi, mọi thứ đều dựa trên lý luận của cô ấy. Tôi chợt nghĩ ra về một vấn đề đã gây rắc rối trong tôi một thời gian dài. Em chính là nhà thờ ánh sáng. Lý Ý gật đầu, nghẹn ngào nói. Cái tên này nảy sinh ra cũng từ anh ấy. Anh ấy nói em là ánh sáng chỉ đường cho anh ấy trong bóng tối. Theo mạch của câu chuyện, tôi tiếp tục hỏi. Có nghĩa ngôi đền bóng tối là Lý Hạo? Lý Ý gật đầu một lần nữa. Cuối cùng cũng gặt hái được một chút thành quả. Các đồng nghiệp trong bộ phận công nghệ mạng không thể lần ra được manh mối từ trên mạng, nhưng chắc chắn họ có thể tìm ra được thứ gì đó trong máy tính của Lý Hạo. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần nói chuyện với anh ba. Chỉ dựa vào tôi, không có cách nào để có thể có được bằng chứng từ máy tính của Lý Hạo. Khi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, Lý Ý chợt nắm lấy tay tôi rồi nói. Anh ấy thật sự là người tốt. Anh ấy đối tốt với tất cả mọi người. Chẳng qua... Tôi hiểu cảm xúc của Lý Ý, liền đặt điện thoại xuống. Lý Hạo không giết tôi, nhất định cũng có mục đích. Có lẽ anh ta muốn dùng tôi để che giấu thân phận của mình. Trong thời gian ngắn, anh ta sẽ không hoạt động nữa. Sau khi cất điện thoại đi, tôi ngồi xuống, cho Lý Ý một chút thời gian để bình tĩnh lại. Tôi phải giúp cô ấy vượt qua cửa ải này. Tinh thần của Lý Ý đã bị đả kích rất nhiều. Nếu không xử lý tốt, có thể sẽ gây hậu quả về sau. Thấy tâm trạng của cô ấy dần ổn định, tôi tiếp tục hỏi. Ngoài ID và hầm tránh bom, em còn phát hiện gì nữa không? Lý Ý khàn khàn giọng nói. Lúc trước chẳng qua là một cơn ác mộng, nhưng gần đây anh ấy thường có những hành vi kỳ lạ. Ngồi một mình trong phòng tối, dùng máy tính xem những thứ rất kinh khủng. Ngoài ra, còn để Tiểu Khả đóng giả những thi thể để chụp hình. Tiểu Khả, em nói có phải là Điền Tiểu Khả? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Hai người họ là một cặp, anh không biết sao? Lý Ý hỏi. Cảnh sát quả thật không hề biết, giờ tôi mới hiểu. Tại sao chúng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt quái dị trong nhà của Điền Tiểu Khả, hắn đến để xử lý bằng chứng trên máy tính? Tôi hơi bối rối, theo lời của Lý Ý nói, Lý Hạo dường như đã bình tĩnh lại và thoát khỏi cái bóng lúc nhỏ. Đột nhiên bây giờ, mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng hơn. Theo tâm lý học, phải có một thứ gì đó kích thích mới khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Em có biết nguyên nhân anh ta trở nên như vậy không? Nguyên nhân? Lý Ý khó hiểu nhìn tôi. Theo tâm lý học, tội phạm là kết quả của sự kết hợp giữa các yếu tố bên ngoài và bên trong. Yếu tố bên trong chính là khi còn bé Lý Hạo đã bị kích thích, còn yếu tố bên ngoài là nhân tố thôi thúc anh ta phạm tội. Mối quan hệ giữa hai bọn họ tốt như vậy, em thử nghĩ lại xem có thể tìm ra điều bất thường, điều đáng ngờ hoặc là một cái gì đó. Tôi giải thích ngắn gọn dựa vào sự hiểu biết của chính mình. Điều đáng bất ngờ. Lý Ý lặp lại câu này rồi bắt đầu nhớ lại. Đúng, càng sớm càng tốt. Chỉ như vậy mới có thể truy tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Nửa giờ sau, Lý Ý đột nhiên hét lên. Em nhớ rồi, khoảng nửa năm trước, anh ấy nhận được một bức thư nặc danh. Khi mở ra, bên trong có một phong bì màu đen. Lúc đó khuôn mặt của anh ấy đột nhiên thay đổi,

Tôi cố tình hỏi với giọng rất thoải mái. Nếu tôi dùng máy tính thấy bí mật gì đó của anh hình như cũng không tốt lắm. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, nếu Lý Hạo từ chối cho tôi sử dụng, chắc chắn bên trong máy tính có vấn đề. Anh có thể lên mạng bất cứ thứ gì mình muốn. Câu trả lời của Lý Hạo khiến tôi rất thất vọng. Hắn ta cho tôi sử dụng máy tính một cách hào phóng, điều đó có nghĩa là trong đó không có vấn đề gì. Việc đầu tiên khi bật máy tính là vào kiểm tra lịch sử web. Lý Hạo thường xem một số trang về tin tức, trang thương mại điện tử chuyên nghiệp. Cái máy tính này hoàn toàn không có phần mềm trò chuyện. Khi tôi mở máy tính xách tay, hình nền của nó khiến tôi khiếp sợ. Một gương mặt nhợt nhạt trông giống xác chết với đôi mắt cùng với hai dòng máu chảy ra từ khóe mắt. Tôi đã phần nào miễn nhiễm với loại hình ảnh này. Trong nháy mắt tôi đã nhớ ra đây là một tấm áp phích trong ban nhạc dốc chết chóc. Máy tính này chắc chắn là được Lý Hạo sử dụng. Trong phần mềm trò chuyện tôi tìm thấy tài khoản của Lý Ý, cùng với rất nhiều bài hát với những cái tên kỳ lạ trong máy nghe nhạc. Vài phút sau tôi mất hứng thú với máy tính. Tôi hiểu rằng Lý Hạo sẽ không thể để đặt những manh mối quan trọng trên bàn liền quay sang những cuốn sách trên giá. Tên này đọc rất nhiều sách, từ thiên văn học đến địa lý, lịch sử đến văn hóa. Những cuốn sách này đều có nét gấp, anh ta thật sự đọc chúng. Theo chiều cao của Lý Hạo, những cuốn sách anh ta đọc gần đây nhất nên ở hàng giữa, vị trí gần lối đi thuận tiện nhất. Tôi tìm thấy cuốn sách mà Lý Hạo đọc gần đây nhất với một tờ giấy cứng màu đen được kẹp ở giữa cuốn sách. Tài liệu này rất giống với phong bì màu đen mà tôi đã tìm thấy trong văn phòng của Lý Hạo. Sau nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường với tờ giấy màu đen này, vì vậy tôi phải đặt nó trở lại kệ. Thức ăn gần xong rồi, nếu anh đói trong phòng khách có trái cây đó, anh có thể ăn tạm nó. Lý Hạo hét lên trong nhà bếp. Tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi, vẫn nên chờ bữa ăn của anh thì hơn. Tôi bước ra khỏi thư phòng, tôi đi tới phòng ngủ của Lý Hạo, dạo quanh một vòng nhưng vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng tôi vào nhà bếp, thấy Lý Hạo đang bận rộn nấu ăn, tôi liền có chút áy náy. Anh vất vả rồi. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Chúng ta quan hệ gì chứ? Anh nói vậy chẳng phải là quá khách khí rồi sao? Tôi với anh không cần khách khí như vậy. Tôi nhìn một lượt quanh nhà bếp. Trên kệ có rất nhiều gia vị nhưng chủ yếu là tương ớt. Hình như anh rất thích ăn đồ cay, nhưng tôi không hề thích ăn cay. Yên tâm, tôi biết anh có vết thương trên người, không thể ăn cay, nên một quả ớt tôi cũng không cho vào. Tôi phải nói rằng Lý Hạo là một người rất chu đáo. Cái này là gì vậy? Tôi nhìn thấy một chai tương ớt có hình dạng hơi khác, cầm lên xem nhưng trên đó chỉ là tiếng Anh. Đây là hàng mẫu của công ty tôi, vô cùng cay. Sau khi tung ra, đây sẽ là loại ớt cay nhất trong thị trường nội địa. Thật không? Tôi giả bộ ngạc nhiên, mở nắp ra muốn nếm thử một ít, cố tình làm đổ lên áo. Thức ăn sắp xong rồi, đừng ở đây để làm phiền tôi chỉ cần anh lên phòng khách và ngồi đợi. Lý Hạo đẩy tôi ra khỏi bếp. Sau một hồi chờ đợi, thức ăn cuối cùng cũng chế biến xong, hương vị của nó thật sự rất ngon. Cơm nước xong xuôi, tôi cùng anh ấy trò chuyện một lúc rồi xin phép rời đi. Tôi muốn kiểm tra xem liệu tương ớt trên áo tôi có giống như những gì tôi tìm thấy ở mảnh thi thể hay không. Lý Hạo chỉ đưa tôi đến cầu thang máy rồi quay trở lại. Thang máy đến tầng 1, ngay khi cánh cửa mở ra tôi thấy Tiểu Kiều. Nhanh như vậy đã ra rồi, không phải người ta phát hiện anh rồi đuổi ra ngoài đấy chứ. Tiểu Kiều đắc chí nói. Thấy Tiểu Kiều vui vẻ như vậy, chắc hẳn cô nàng phải phát hiện ra điều gì đó. Đi được vài bước, mùi chua phát ra từ cơ thể của Tiểu Kiều. Tôi bóp mũi rồi hỏi. Cô đã làm gì vậy? Tại sao có mùi hôi thối? Đáng ghét, anh mới là đồ hôi thối. Tiểu Kiều tức giận cho tôi hai cú đấm. Đùa thôi, cô đã tìm thấy gì vậy? Nhìn này. Tiểu Kiều lấy ra một túi trong suốt, bên trong có chứa hai tờ phiếu mua sắm. Cầm lấy tờ phiếu quan sát, đồ gia vị trong tờ phiếu là những gì tôi tìm thấy trong xác chết.

Điều gì đã khiến Lý Hạo giết Điền Tiểu Khả? Ai là người gửi phong bì đen? Ai là người tiếp tục theo dõi tôi? Có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tiểu Kiều thấy lông mày tôi nhíu lại liền nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi thứ sẽ được giải đáp khi Lý Hạo bị bắt. Hơn 4 giờ trôi qua vẫn không có tin tức gì về Lý Hạo. Tôi chợt nghĩ về Lý Ý. Trong trường hợp này, Lý Hạo rất có thể sẽ tìm Lý Ý. Tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy nhưng không thể kết nối. Gọi đến ký túc xá cũng không ai biết Lý Ý đang ở đâu. Khuôn mặt đáng sợ của Lý Hạo xuất hiện trong tâm trí của tôi. Ánh mắt của hắn lộ rõ sự điên cuồng. Không phải hắn sẽ làm hại đến Lý Ý chứ? Suy nghĩ này khiến cho tôi rùng mình. Anh làm sao vậy? Tiểu Kiều thấy sắc mặt của tôi có chút không đúng. Lý Ý đã biến mất. Cô có nghĩ Lý Hạo sẽ bắt cô ấy đi không? Tiểu Kiều bị bất ngờ trước suy đoán của tôi. Nếu có một vụ giết người khác, trong trường hợp đã biết rõ danh tính của nghi phạm sẽ có rắc rối lớn. Lý Hạo sẽ ở đâu vào lúc này? Tôi nghĩ về một trường hợp, đột nhiên nhớ ra cây cầu Tam Nguyên. Cây cầu đó có ý nghĩa đặc biệt với Lý Hạo, có khả năng hắn ta sẽ ở đó. Tôi gọi cho anh ba báo cáo về tình hình. Khi đến cây cầu, cảnh sát đã bao vây ở đó. Tôi cũng thấy anh ba với một khuôn mặt nghiêm khắc. Lý Hạo nhất định đang ở đây. Được sự đồng ý của anh ba, tôi bước qua giải băng phong tỏa đi xuống dưới chân cầu. Lý Hạo và Lý Ý thực sự đang ở đây. Lý Ý trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt vô cảm ngây người nhìn về phía trước. Lý Hạo ở ngay đằng sau, tay cầm chặt một con dao, vẻ mặt đầy dữ tợn. Còn Lý Ý thì đang nắm chặt tay cầm dao. Tôi hơi bối rối, tình hình là gì? Trong không khí phản phất mùi máu, trên cơ thể của hai người bọn họ đầy vết máu loang lổ, nhất định có người đã bị thương. Lý Hạo, tôi biết anh sẽ không làm tổn thương Lý Ý, anh không nên phản kháng vô ích, mau thả cô ấy ra. Hắn trả lời tôi bằng một tràng cười điên loạn. Tôi không hiểu Lý Hạo đang có ý gì, có lẽ hắn điên rồi. Sự bế tắc kéo dài, tôi thấy anh ba đang sắp xếp một đội cảnh sát đặc biệt chuẩn bị cho việc cứu người. Đột nhiên Lý Hạo hét lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ đẩy Lý Ý ra, dùng con dao sắc bén trong tay đâm vào tim của mình. Tôi ngay lập tức hiểu rằng Lý Hạo không hề muốn làm tổn thương Lý Ý chút nào. Hắn ta chọn nơi này để kết thúc cuộc đời của mình. Lý Ý tới đây để ngăn hắn lại. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi muốn ngăn cản nhưng không kịp. Lý Ý hét lên một tiếng. Không! Nhưng đã quá muộn cho con dao đâm vào ngực của Lý Hạo, hắn ta đã gục xuống. Tôi lao về phía Lý Hạo với tốc độ nhanh nhất. Con dao là con dao nấu ăn kiểu phương Tây, không có rãnh máu. Nó được chèn giữa xương sườn và rìa trái tim. Đối không bắt đầu. Hơi thở của Lý Hạo yếu ớt, hắn ta bị bất tỉnh ngay sau khi nói xong ba từ. Lý Hạo muốn chấm dứt tội lỗi bằng cách kết thúc cuộc đời của mình. Trong tiếng hét đau lòng của Lý Ý, Lý Hạo được đưa vào xe cứu thương. Ông trời đúng là trêu người. Một vết thương nghiêm trọng như vậy Lý Hạo vẫn còn có thể sống được. Con dao chỉ cách trái tim của anh ta chưa đầy nửa cm. Nhiều ngày sau tôi gặp Lý Hạo. Hắn ta rất gầy, khuôn mặt hốc hác. Có thể thấy mơ hồ nhìn thấy những mạch máu dưới da. Đôi mắt sâu hoẫm, người co rúm lại trên ghế. Hắn ta từ chối nói bất cứ điều gì, toàn bộ người như một cái xác chết biết đi. Tôi đã hỏi rất nhiều nhưng Lý Hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó. Có một lớp màu xám trong đôi mắt của Lý Hạo. Nhiều năm về sau tôi mới biết đôi mắt này có ý nghĩa là gì. Cá nhân tôi thấy trường hợp này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không ai quan tâm đến ý kiến của tôi. Vậy là vụ án đầu tiên của tôi kết thúc. Với những nỗ lực liên tục của các đồng nghiệp, bằng chứng về sự vắng mặt trong vụ án của Điền Tiểu Khả cũng đã được giải phá. Lý Hạo có một hộ chiếu giả, hắn ta đã sử dụng để trở về Trung Quốc trước một ngày rồi phạm tội. Trong khi một người khác sử dụng hộ chiếu thật để trở về nước vào ngày hôm sau. Người này là ai? Lý Hạo một chữ cũng không chịu tiết lộ. Vết thương của Lâm Hiểu Mạn cũng ổn định và được xuất viện về nhà. Bác sĩ nói rằng